Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, chương 333, làm không được. Phong Tiếu Thiên bọn người triệt để tuyệt vọng, lẫn nhau nâng rời đi. Diệp Vũ tiến về Thiên Đấu Hoàng thất, đi xem một chút tình huống, bởi vì chính mình nguyên nhân, Võ Hồn Điện khẳng định sẽ tăng tốc trưởng khống Thiên Đấu Hoàng thất. Sử Lai Khắc đem đến Thiên Đấu Thành, Diệp Vũ rất nhanh liền đến. Hiện tại chính mình là danh nhân, cho dù là thủ vệ nhìn đến cũng là liếc một chút nhận ra rất là cung kính. Tuyết Dạ Đại Đế đã lên tiếng, Thiên Đấu Hoàng thất hồn sư nhìn đến Diệp Vũ đều muốn tất cung tất kính. Diệp Vũ cường đại, Tuyết Dạ Đại Đế đã nghe nói, thân là người của Thiên Đấu Đế Quốc, đồng thời còn cùng Võ Hồn Điện có thù, tăng thêm đại sư cùng Sử Lai Khắc cùng đế quốc quan hệ. Cùng Diệp Vũ cũng là cùng một cái chiến tuyến, đi vào cấm vệ quân huấn luyện chỗ, đang tiến hành huấn luyện. Đế quốc nắm giữ hồn sư không ít, nhưng nắm giữ tại hoàng thất trong tay cũng không nhiều. Số lượng bất quá 5.000, đồng thời đều là đại hồn sư, hồn tôn, hồn tông, hồn vương đều là không nhiều, hồn thánh, hồn đấu la cường giả càng là lác đác không có mấy. Thực lực như vậy, cùng Võ Hồn Điện không thể so sánh nổi, cho nên hai đại đế quốc cùng nhau cũng không phải là đối thủ. Lúc này, 5.000 hồn sư bị chia làm 20 tổ huấn luyện. Đại sư đang huấn luyện top 500 công hệ hồn sư. Một cái hồn thánh phóng thích trọng lực hồn kỹ phân bố tại mỗi một cái hồn sư trên thân. Phụ trọng phía dưới bắt đầu không dùng hồn lực cùng hồn kỹ vòng quanh sân huấn luyện chạy. Huấn luyện cường độ rất cao, thời gian cũng nhiều, đại sư đều một mực thẩm tra. Biết đại sư rất mệt mỏi, Liễu Nhị Long liền cùng nhau theo. Thay đại sư chia sẻ, quá mệt mỏi, cái này trọng lực có 500 cân, không dùng hồn lực, dạng này trọng lực phía dưới chạy 20 vòng, mỗi vòng 2.000 mét, căn bản không có khả năng hoàn thành, không phải người có thể tiếp nhận. Một cái huấn luyện hồn sư dừng lại trực tiếp nằm trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, mồ hôi đầm đìa, có một người đi đầu. Lần lượt rất nhiều người cũng đều dừng lại nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Đại sư cau mày nói, không phải người có thể tiếp nhận. Lấy các ngươi 30-40 tuổi tác cùng đẳng cấp, cái này đã không tính không hợp thói thường. Cái này đều chịu không được, không cách nào có tiến bộ. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, có bản lĩnh ngươi thử một chút. Đúng đấy, có bản lĩnh ngươi thử một chút. Quá khó khăn. Tiếp tục như vậy thời gian lâu dài, chúng ta sẽ mệt mỏi đổ. Có người đi đầu, phàn nàn âm thanh nhất thời nhiều. Đúng vậy a, quá khó khăn, cho dù là hồn thánh, hồn đấu la, không dùng hồn lực chỉ bằng mượn tự thân, cũng không có khả năng tiếp nhận dạng này cường độ cao huấn luyện thân thể a. Liễu Nhị Long tính, khí vốn cũng không tốt, nhất thời nổi giận. Mạnh mẽ hồn lực bao phủ mà ra áp hướng những người này. Đại sư hô, dừng tay. Liễu Nhị Long bất đắc dĩ dừng lại. Đại sư nói, tốt, vậy ta thì cùng các ngươi huấn luyện chung. Nghe vậy, Nhị Long gấp, Tiểu Cương, ngươi có bệnh tại thân, đồng thời tuổi đã cao mấy ngày nay không ngủ không nghỉ, ngươi không thể thừa nhận. Nhất thời, huấn luyện người ào ào dừng lại. Quả nhiên, người cũng chịu không được. Nói chuyện gì huấn luyện chúng ta? Đây không phải huấn luyện. Đây là ngược đãi, quá khó khăn. Thử một chút người sẽ biết. Ngoặc kép, liền tại bọn hắn oán trách thời điểm. Một đạo xem thường âm thanh vang lên. Đi tới nơi này trọng lực khu vực. Một chút không khó a, rất nhẹ nhàng, từ đằng xa đi tới. Diệp Vũ đi 100 mét xa. Nhẹ nhàng thoải mái đi tới nơi này, nhìn trước mắt so với bọn hắn tuổi trẻ thiếu niên, bọn họ cảm thấy nhìn quen mắt, rất nhanh nhận ra được, hắn cũng là Diệp Vũ, không hổ là gần nhất danh chấn đại lục Diệp Vũ, vậy mà mặt không đổi sắc. Tuy nhiên không dùng hồn lực hồn kỹ, nhưng hắn chỉ đi 100 mét khoảng cách mà thôi. Đổi thành ta mặt cũng không đổi sắc. Có bản lĩnh chạy 20 vòng thử một chút, khẳng định sẽ giống như chúng ta mệt mỏi. Đúng, có bản lĩnh ngươi cũng chạy 20 vòng. Diệp Vũ lắc đầu nói, không cần a, ta đi 100 mét còn chưa đủ. Nhất thời, còn lại hồn sư cười. Đương nhiên không đủ, tuy nhiên thực lực ngươi so với chúng ta mạnh. Nhưng cho dù hồn thánh, hồn đấu la không dùng hồn lực hồn kỹ, chỉ bằng tự thân cũng không thể tiếp nhận. Như vậy ngươi cũng không có khả năng thừa nhận được. Mới 100 mét là đủ rồi. Chúng ta đều chạy 5 vòng, 10 km, ngươi chỉ cần có thể làm được. Chúng ta liền tiếp tục huấn luyện. Diệp Vũ thản nhiên nói, 100 mét đương nhiên đầy đủ đã chứng minh, bởi vì ta còn đeo kiếm, thế nhưng là rất nặng. Nghe vậy, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Vũ gánh vác hắc thước giống như cự kiếm. Kiếm này tự nhiên rất làm cho người chú mục, nhưng có thể nặng bao nhiêu? Một thanh kiếm mà thôi, có thể nặng bao nhiêu? Xem ra nhiều nhất 100 cân mà thôi. Cũng bởi vì trên người có thanh kiếm này, đi 100 mét ngươi đã cảm thấy đủ. Quá có thể, oanh. Đúng lúc này, Diệp Vũ gỡ xuống gánh vác Chỉ Chi Bất Bại, nhẹ buông tay, Chỉ Chi Bất Bại trực tiếp rơi xuống đất. Rõ ràng là một thanh kiếm rơi xuống đất, nhưng tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền rơi xuống mặt đất. Tại tất cả hồn sư hoàn toàn không có kịp phản ứng nháy mắt, khắp nơi trực tiếp lay động, phát ra một tiếng oanh minh. Toàn bộ sân huấn luyện tất cả hồn sư toàn bộ lảo đảo ngã xuống đất. Diện tích đủ có mấy vạn bình to lớn sân huấn luyện mặt đất một trận rung chuyển. Rộng lớn vết rách tràn ngập toàn bộ sân huấn luyện. Nhìn tất cả hồn sư đều ngây người. Cái này, này sao lại thế này? Bọn họ kinh hãi cùng cực. Ánh mắt trừng lớn, đồng tử co vào nhìn về phía cự kiếm chỗ rơi chỗ. Đập ra một cái đường kính 100 mét bầu trời. Chẳng lẽ là bởi vì thanh kiếm kia? Cái này sao có thể? Chỉ là một thanh kiếm rơi xuống, tại sao có thể có thanh thế như vậy? Thật bất khả tư nghị, liền như là một tòa núi cao đập xuống. Ngoạc kép, nhìn lấy kinh hãi tất cả huấn luyện hồn sư, Diệp Vũ hỏi, ta còn cần chạy 20 vòng sao? Nhất thời, kinh hãi bọn họ lắc đầu liên tục. Không, không cần. Bọn họ kinh hãi hỏi, ngài kiếm nặng bao nhiêu? Diệp Vũ nói, 190.000 cân. Cái gì? Nhất thời, tất cả mọi người trừng to mắt kinh hãi cùng cực. Cho dù là hiểu rõ Diệp Vũ có bao nhiêu yêu nghiệt, đại sư cùng Liễu Nhị Long đều là kinh ngạc một chút. Huấn luyện hồn sư không thể tin được, 190.000 cân. Cái này sao có thể? Tuy nhiên khó có thể tin, không thể tưởng tượng, nhưng theo kiếm rơi xuống thanh thế đến xem, lại rất hợp lý, không dám tưởng tượng, vậy mà gánh vác 190.000 cân kiếm hành động tự nhiên, thì cùng bình thường hành tẩu không có gì khác biệt, làm sao làm được, quá kinh khủng. Đại sư rất vui mừng, nhìn về phía huấn luyện hồn sư hỏi, hiện tại, các ngươi cảm thấy nặng 500 cân lực phía dưới huấn luyện, ngươi có thể hay không tiếp nhận? Bọn họ phàn nàn xong toàn tiêu tán. Kinh hãi hỏi, ngài thật là nhân loại sao? Liễu Nhị Long một chân đạp lăn cái này hồn sư nói. Bớt nói nhảm, tiếp tục huấn luyện. Vừa mới tất cả dừng lại người. Số vòng tính lại, ngừng một lần, thì tính lại một lần. Vô luận là chạy bao nhiêu vòng. Nhất thời, còn lại hồn sư ào ào đứng dậy chạy. Bọn họ đồng thời rất ngạc nhiên. Diệp Vũ, ngài hiện tại hồn lực bao nhiêu cấp? Người lợi hại như vậy, là đại sư huấn luyện ra sao? Diệp Vũ gật đầu. Đương nhiên, đại sư là lão sư của ta. Ta có thể mạnh như vậy, cùng lão sư dạy bảo cũng có quan. Nhất thời, còn lại hồn sư càng có lực hơn. rất là hưng phấn. Chúng ta nhất định nghe theo đại sư, bất luận cái gì phương thức huấn luyện, chúng ta cũng có thể biến đến mạnh như vậy. Diệp Vũ cổ vũ, cố lên. Diệp Vũ đương nhiên sẽ không nói chỉ chi bất bại với hắn mà nói chỉ có nặng mấy chục cân. Nhưng cho dù gánh vác 190.000 cân, mình bây giờ cũng có thể tiếp nhận. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.